Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 536, không thể giam giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù quỷ vực không thể sử dụng, nhưng thế này cũng đủ rồi. Trong tình huống đảm bảo không bị lẻ loi, quỷ sẽ không chủ động tấn công, nhưng Khương Thượng Bạch lại có thể chủ động tấn công. Người khác nhìn thấy, Khương Thượng Bạch chỉ cần đá một phát, ác quỷ lập tức ngã xuống đất, như mất đi một sự hỗ trợ kỳ lạ, trở thành một cái xác bình thường. Ngay lập tức, có người ngự quỷ ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Không thể nào, đã giải quyết xong rồi sao? Đùa à, ác quỷ cấp S yếu thế này sao? Liệu đây có phải là quỷ sai giả không? Ý tôi là, đây có thể là một con quỷ khác. Nhiều người không khỏi cảm thấy khó tin nhìn Khương Thượng Bạch, không lẽ ác quỷ đáng sợ được định nghĩa là sự kiện linh dị cấp S, mã quỷ sai lại bị hắn một mình giải quyết dễ dàng như vậy? Nếu đúng như vậy thì thật là kịch tính quá. Trước đây khi tham gia họp tại trụ sở chính, ai cũng như gặp đại địch, đều nghiêm túc cẩn trọng, và thông tin từ trung tâm huấn luyện cũng chứng minh sự đáng sợ của con quỷ này. Dù đã biết quy luật, hiểu cách thức giết người của quỷ, nhưng không ai dám chắc chắn có thể xử lý sự kiện này. Thế nhưng, điều không thể ngờ nhất lại xảy ra. Chỉ cần Khương Thượng Bạch đá một phát, sử dụng một con quỷ của mình, liền dễ dàng hóa giải sự kiện đáng sợ này. Dù nói là có thể do đông người, Khương Thượng Bạch không rơi vào trạng thái lẻ loi, quỷ dai không chủ động tấn công. Nhưng dù vậy, cách giải quyết sự kiện này dễ dàng đến mức không thể tin nổi. Đùa chúng ta à? Vậy là xong rồi. Có người vẫn còn không tin. Tất nhiên, không chỉ những người này không tin, ngay cả Khương Thượng Bạch cũng cảm thấy khó tin. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ lại, sự kiện linh dị này bị thổi phồng như vậy, có thể là vì khi ác quỷ xuất hiện tại trung tâm huấn luyện, những người đó chưa nắm rõ quy luật giết người và năng lực của quỷ, do đó đã tạo cơ hội cho quỷ phát triển. Đến khi họ nhận ra, đã quá muộn. Tất cả người trong trung tâm huấn luyện đều rơi vào trạng thái lẻ loi, dẫn đến sự kiện linh dị này trở nên đáng sợ và vô giải. Thực tế có thể không như vậy. Chỉ cần có đủ người không rơi vào trạng thái lẻ loi để tránh bị quỷ tấn công, con quỷ này đáng lẽ rất dễ bị giam giữ. Khương Thượng Bạch trong lòng phân tích một lượt, càng khẳng định phán đoán của mình. Có vẻ như người ngự quỷ tên Tô Viễn chỉ là danh hão. Sự kiện đơn giản như vậy mà cũng không giải quyết nổi. Lần trước chắc cũng nhờ may mắn, chỉ là lần này hắn không may, còn mình thì may mắn. Dù sao đi nữa, giáo sư Vương chắc chắn sẽ nhìn thấy giá trị của mình. Nghĩ đến đây, hắn vui vẻ nói, chuyện gì đây, làm mãi mới xong à? Cứ tưởng là sự kiện nghiêm trọng lắm, tôi nghĩ những người trong trung tâm huấn luyện chết vô ích. Khương Thượng Bạch cười nhạt, môi hiện lên vẻ chế nhạo. Sự kiện đáng sợ này dễ dàng khiến người khác bật cười. Tôi nghĩ, chuyện này không đủ để định nghĩa là cấp S, không chịu nổi một cú đá của tôi nghĩ chỉ là sự kiện linh dị cấp A thôi. Không, có vài sự kiện linh dị cấp A còn đáng sợ hơn. Định nghĩa là cấp B thì hơn. Nói xong, hắn đắc ý liếc nhìn Vương Tiểu Minh, lòng mong nhận được ánh nhìn tán thưởng, nhưng bất ngờ nhận ra Vương Tiểu Minh không nhìn hắn một cái. Đừng ngạc nhiên, quỷ AI đã khởi động lại, các cậu chuẩn bị đi đón đợt tấn công thứ hai đi. Vương Tiểu Minh đứng giữa đám đông, thân sắc bình thản nói, từ nấy đến giờ ông vẫn im lặng, không biết đang nghĩ gì, và người khác cũng không dám làm phiền ông vì địa vị của ông. Nhưng lúc này ông nói chắc chắn như vậy, khiến mặt Khương Thượng Bạch biến sắc. Giáo sư Vương đang nghi ngờ, không tin vào khả năng của hắn. Hắn mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói ra, dường như để chứng minh lời của Vương Tiểu Minh, bóng tối và lạnh lẽo lại một lần nữa xâm chiếm, lại là tiếng bước chân rõ ràng, cứng ngắc và nặng nề, một lần nữa vang lên từ bóng tối, tiến đến gần, Khương Thượng Bạch ngay lập tức cứng đờ, cảm giác mặt nóng, ran, hắn bị đánh mặt, bị đánh đến đau điếng. Lúc này, hắn cảm thấy ánh mắt của người khác nhìn hắn có chút kỳ quái, khiến hắn không tự nhiên. Đáng ghét, con quỷ sai chết tiệt này. Không tin, hắn lại lao lên, một lần nữa sử dụng năng lực của quỷ. Kết quả không khác gì lần đầu. Trong cuộc đối đầu, quỷ dai nhanh chóng ngã xuống. Cảm giác đối đầu nhẹ nhàng này khiến Khương Thượng Bạch không vui. Sau một lúc chờ đợi, hắn vẫn nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bóng tối. Đây là lần khởi động lại thứ ba. Đùa à, sao lại khởi động lại nữa? Vừa rồi rõ ràng đã hạn chế được thứ này, gần như có thể giam giữ rồi, sao lại xuất hiện nữa? Khương Thượng Bạch vô cùng bực bội nói. Lúc này cũng có người khác không tin lên thử, nhưng kết quả không khác gì trước. Không thể tiếp tục thế này, nếu không tìm ra cách giải quyết, chúng ta dù nhiều người cũng sẽ bị mệt mỏi đến chết. Đúng vậy, quỷ không biết mệt, dù chúng ta điều khiển hai con quỷ, ba con quỷ, cũng không chịu nổi những đợt tấn công liên tục. Sau vài lần đối đầu, họ đã phát hiện ra tình huống không ổn. Đầu tiên là xác định không thể ra khỏi quỷ vực này. Dù có người dùng phương pháp đặc biệt cũng không thể. Sau đó phát hiện quy luật giết người của quỷ dường như đã thay đổi, dù họ vẫn không nằm trong phạm vi tấn công của quỷ, nhưng mỗi lần quỷ đều nhắm vào Vương Tiểu Minh, dường như nhất định phải giết ông tại đây. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, họ đã chịu nhiều lần tấn công, mặc dù mỗi lần giải quyết rất thuận lợi, do lợi thế về số lượng và biết trước quy luật. Trong tình huống này, ngay cả quỷ sai đối mặt với nhóm người ngự quỷ này cũng không có cách nào. Họ hoàn toàn áp đảo con quỷ này, có thể hạn chế dễ dàng, nhưng điểm đau đầu cũng ở chỗ này. Tấn công họ có thể chịu được, nhưng chỉ cần quỷ còn một chút khả năng hoạt động, nó sẽ tấn công Vương Tiểu Minh. Không còn cách nào khác, phải hạn chế nó. Sau khi hạn chế thành công, ác quỷ sẽ lập tức chọn khởi động lại, rồi tấn công lần thứ hai. Khi phát hiện không thể, họ thay đổi chiến thuật, chịu đựng đợt tấn công của quỷ và đưa nó vào một cái hộp đặc biệt chế tạo. Nhưng không có tác dụng, quỷ vẫn khởi động lại, ngay cả vàng cũng không giam giữ được con quỷ này. Cách chương